Biển thời gian, chương 16, chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng biên tập Thôi vội vã đến sau khi đưa con trai đến nhà bà ngoại. Khi đến, chị trông có vẻ rất vội ở trong đó. Thời Nhi vừa bước ra từ nhà vệ sinh ở góc, trên tay vẫn còn đọng nước, dẫn chị vào trong. Bọn em đã gọi món rồi, nếu chị thích ăn gì có thể gọi thêm. Vẫn chưa ăn sao? Thôi ân tĩnh hỏi. Chị không ăn mặc như khi đi làm, tóc buông xõa, khuôn mặt mệt mỏi không thể che giấu. Chị mặc trang phục thoải mái, quần thể thao màu nhạt và áo hoodie xanh đậm, đeo một chiếc túi vải lớn. Trang phục này khiến chị trông thân thiện hơn, bớt đi vẻ uy nghiêm thường ngày ở nơi làm việc. Chưa ăn, Thời Nhi quay lại nói, chị mới mang đồ ăn lên thôi, mọi người đang trò chuyện. Sau khi dẫn chị đến bàn, Thời Nhi liên tục ngoái lại nhìn. Ôi, tổng biên tập ngồi giữa bọn em đi. Tống Khả Khả thấy chị đến, vui vẻ bật lên. Chị ngồi với bọn em này, ngồi với bọn em. Chị sẽ ngồi giữa em và An Ninh. Thôi ân tĩnh nói, Quất Tử, em qua bên kia ngồi cùng họ. Sau khi đặt túi xuống, Thôi ân tĩnh chuẩn bị ngồi xuống. Nhưng thấy Thời Nhi vẫn đứng ngoài nhìn vào, như đang đợi ai đó. Có chuyện gì sao? À, em ấy à? Tống Khả Khả mỉm cười bí ẩn. Có người chưa về. Em ấy đang sốt ruột. A Ninh tiếp lời, tổng biên tập đã đến rồi, đừng đứng đó nữa, đi xem thử xem. Quất Từ im lặng, cô ấy chuyển sang ngồi đối diện, gật đầu tán thành. Vừa rồi Thời Nhi vào nhà vệ sinh, cô Hứa Chi đi cùng cô. Cô gặp tổng biên tập thôi, chắc anh vẫn đang đợi ở cửa. Nhà hàng nướng này có một hành lang dài, hai bên hành lang là các phòng riêng, quầy bar nằm ngay lối vào, nhà vệ sinh nằm phía trước quầy bar, rẽ trái. Thời Nhi vội vàng đi qua, khi cô đi ngang qua quầy ba, có ai đó nắm lấy áo cô. Đi đâu mà gấp vậy? Cô Hứa Chi ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào điện thoại, kéo cô lại một chút rồi thả ra, sau đó giơ điện thoại lên trước mặt nhân viên ở quầy. Vâng, đã nhận được, thưa ngài. Cô Hứa Chi gật đầu, sau đó quay lại nhìn cô. Em làm gì thế? Đi tìm anh, Thời Nhi nói, hơi thở hổn hển vì đi quá nhanh, má đỏ ửng. Cô nhìn nhân viên phục vụ sau quầy rồi lại nhìn anh, sau đó đi theo anh trở lại. Anh đã thanh toán chưa? Rồi, cô Hứa Chi đáp, anh đã trả tiền đặt cọc. Nếu không phải gặp anh ở đây, Thời Nhi thật sự không nghĩ tới điều này. Toàn bộ đều là nữ, chỉ có mình anh là nam, dường như không phải anh thanh toán thì cũng không hợp lý. Em đang nghĩ gì thế? Cô Hứa Chi dừng lại, ngón tay anh búng trước mắt cô một cái. Chẳng lẽ em đang nghĩ anh có tiền hay không? Tất nhiên là không, Thời Nhi phủ nhận ngay lập tức, cô ngước mắt lên. Em chỉ nghĩ rằng, rất nhiều lúc, có anh bên cạnh thật tốt. Rất nhiều lần, rất nhiều khoảnh khắc, cô có thể tự xử lý mọi chuyện, nhưng có anh bên cạnh, dường như mọi thứ trở nên trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn, bớt lo âu hơn, và những nỗi buồn hay đau khổ cũng giảm đi ít nhiều. Có lẽ đó là lý do nhiều người thích yêu đương. Vì cho dù tất cả mọi người đều ra đi, cô cũng sẽ không bao giờ cô đơn. Hơi nóng bốc lên, hương thơm của thịt nướng lan tỏa. Tổng biên tập Thôi nhìn những người trẻ tuổi này, vừa cảm thán thời gian trôi nhanh, vừa thấy những ngày bình dị như thế này thật tuyệt. Chị nói, đừng uống nước trái cây nữa, chúng ta uống một chút rượu đi, hiếm khi mọi người đông đủ như vậy. Thật sự là hiếm khi mọi người đều có mặt đầy đủ. Vậy những người lái xe thì sao? Tống Khả Khả đảo mắt, chúng ta gọi bố em đến đưa về, gọi tài xế đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi ân tĩnh liếc nhìn cô ấy một cái, giọng đùa cợt. Em đừng lúc nào cũng phiền bố mình như vậy, giờ này ông ấy chắc đã nghỉ ngơi rồi. Bố của Tống Khả Khả vốn là một nhà đầu tư trong ngành giải trí. Cô ấy chọn làm việc ở tạp chí nhỏ này một phần vì tự mình vượt qua phỏng vấn mà không cần sự giúp đỡ. Và một phần vì không muốn vào công ty của bố quá sớm. Không phải đâu, Tống Khả Khả chu môi dễ thương. Bất kể khi nào em gọi điện thoại, bố đều vui mừng khôn xiết. Ông ấy yêu em nhất. Đúng vậy, mẹ cô ấy rời đi từ sớm. Chỉ có mình cô ấy là con gái, được yêu thương vô cùng. Quất Từ cảm thán, bố cô đối xử với cô thật tốt. Bố không tốt với tôi thì tốt với ai? Tống Khả Khả kiêu ngạo nói. Dù sao thì nghe lời mọi người. Chúng ta gọi tài xế đi. Để tôi gọi, cô Hứa Chi đứng dậy, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện. Anh ngồi ở phía ngoài, đứng lên rất tiện, bước vài bước là đi xa. A Ninh nhìn thấy trước khi đi, anh còn nắm tay Thời Nghi như thể nói rằng anh sẽ ra ngoài. Ánh mắt Thời Nghi gặp ánh mắt A Ninh, cô cúi đầu xuống. Mặc dù là đề nghị uống rượu, cũng chỉ vì cảm thấy thời điểm này là thích hợp nhất. Thôi Ân Tĩnh uống hơi nhiều một chút, nhưng tửu lượng của chị cũng khá. Chị nhìn A Ninh, cũng không để chị ấy uống nhiều. Chị không nhắc đến chuyện A Ninh sắp rời đi, Thời Nghi cũng không nói. Quất Tử và Tống Khả Khả luôn trò chuyện đến mức tiếng to lên, tửu lượng kém nhất nhưng thích thể hiện. Nào, anh bạn, Tống Khả Khả cầm ly rượu đứng dậy, đầy khí thế nói với cô Hứa Chi, cả hai người một ở trong cùng một phía, người kia ở ngoài cùng phía đối diện. Cô Hứa Chi đứng lên, giơ ly thủy tinh, bia màu vàng nhạt dưới ánh đèn lung linh rực rỡ. Tống Khả Khả nói lắp bắp, mặc dù chúng ta gặp nhau nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nói chuyện nhiều. Tôi biết cậu là người tốt, nhưng cậu phải đối xử tốt với Thời Nghi của chúng tôi. Cô ấy nói những lời này lộn xộn, cuối cùng gào lên. Cậu phải đối xử tốt với em ấy, biết chưa? Thời Nghi đã xấu hổ đến mức muốn chui xuống gầm bàn. A Ninh và tổng biên tập thôi thì thầm với nhau, còn Quất Tử thì mơ màng, chao đảo. Cô hơi say, nhưng không quá nhiều, gương mặt đỏ hồng, môi cắn đỏ tươi. Cô muốn gọi Tống Khả Khả ngồi xuống và đừng nói nữa. Nhưng sau bao nỗ lực, mồ hôi đã đọng trên trán, cô chỉ có thể lẩm bẩm những tiếng nhỏ như muỗi, chính cô cũng không nghe thấy. Cô Hứa Chi nhìn Thời Nghi, khóe môi nhếch lên, nói một cách tự nhiên. Không cần chị nói, tôi cũng sẽ làm. Không cần tôi nói, tại sao không cần tôi nói? Tống Khả Khả chỉ nghe thấy nửa sau, nổi giận nói. Nếu tôi không nói, nhiều chuyện cậu sẽ không biết, còn không cho tôi nói. Cô Hứa Chi hơi nhướng mày. Anh có biết không, gần đây Thời Nghi nhà chúng tôi, trong văn phòng luôn vẽ cậu. Giọng cô ấy càng nói càng nhỏ, nhưng vẫn cố gắng nhớ lại. Còn lần trước, em ấy nói đi đưa cơm cho cậu, kết quả là trên đường mưa to, không mang ô, bị cảm lạnh, cơm cũng không đưa được. Em ấy chắc chắn không nói với cậu. Và còn, không còn, và còn, nữa, đầu óc Thời Nghi đã quay cuồng không kịp. Cô chỉ khẽ ngẩng lên, gặp ánh mắt đăm chiêu của cô Hứa Chi, rồi nhìn sang tổng biên tập Thôi đang nhìn với ánh mắt nghiêm nghị. Thời Nghi, cô cúi đầu xuống bàn, giả vờ không biết gì. Ban đầu chỉ là giả vờ, cuối cùng cô thật sự say. Cô Hứa Chi cõng cô, chào tạm biệt tổng biên tập Thôi. A Ninh đứng bên cạnh anh, giúp điều chỉnh lại quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé này rất dễ bị ốm, phải cẩn thận. Sau khi chỉnh lại quần áo, cô cười nhẹ nhàng nói với Thời Nghi. Tạm biệt nhé, Thời Nghi. Thời Nghi ngủ rất yên lặng, khuôn mặt hoàn toàn thư giãn và tin tưởng, không có chút căng thẳng hay cảnh giác nào. Cô Hứa Chi liếc nhìn Thời Nghi, rồi quay người nói. Chỉ là đi học thôi, không phải là không gặp nhau. Nhưng cơ hội gặp nhau cũng sẽ ít hơn nhiều. A Ninh cười nói, nếu không cố ý hẹn gặp, có lẽ sẽ không gặp được đâu. Thôi được rồi, chúng ta nên đi thôi. Tổng biên tập Thôi vỗ nhẹ vào lưng Thời Nghi hai lần. Ngủ say không biết trời đất gì, các em mau về nhà đi, hôm nay ngoài trời gió lớn đấy. Hôm nay gió thật sự rất mạnh, cô Hứa Chi đi dọc con đường, áo thun của anh liên tục bị gió thổi phồng lên, và vì đang cõng một người trên lưng, chỉ có góc áo bị thổi phồng. Áo khoác của anh được phủ lên người cô, chiếc áo khoác chống gió màu đậm, khi đi tạo ra tiếng sột soạt nhẹ nhàng với quần áo của anh. Đèn đường bật rồi tắt, đôi mày rậm của cô Hứa Chi mờ mờ ảo ảo trong làn sương. Anh cõng cô, đi qua con phố này, rẽ vào hiệu thuốc để mua thuốc giải rượu, rồi lại cõng cô ra ngoài. Đây có phải là bạn trai bạn gái không? Nhân viên bán hàng giúp anh mở cửa, cẩn thận hỏi thêm, có lẽ do cẩn thận hoặc vì lý do nào khác. Đúng vậy, cô Hứa Chi không cảm thấy câu hỏi này có gì lạ, ánh mắt anh luôn sắc bén và lạnh lùng. Ánh sáng trên đầu làm cho đôi mắt anh trông có chút nhạt nhòa. Anh cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia cười thoáng qua. Chúng tôi đã ở bên nhau lâu rồi. Tôi cũng nghĩ vậy, nhìn hai anh chị rất hợp đôi. Nhân viên bán hàng cười giải thích, trước đây chúng tôi từng gặp sự cố, nên phải xác nhận lại. Thời Nghi trên lưng anh, dường như cũng cảm thấy họ ở đây quá lâu, không kiên nhẫn ôm cổ anh, cọ cọ trên lưng anh. Cô Hứa Chi an ủi cô. Suy nghĩ một lúc, rồi không nhắc nhở nhân viên rằng anh chỉ mua thuốc giải rượu, không phải thứ khác. Có lẽ là cảm xúc vui buồn lẫn lộn, vốn dĩ cô trông phóng khoáng, nhưng thực ra lại là một cô gái nhỏ rất sợ chia ly. Thời nghi mơ thấy một chuyện khiến cô buồn hơn là vui. Trong mơ, thời nghi mơ về năm cô đỗ nghiên cứu sinh. Đó là một năm đặc biệt đối với những người còn đi học. Cô Hứa Chi đã học theo chương trình liên thông đại học và thạc sĩ, nên anh không phải lo lắng về việc này. Nhưng thời nghi thì khác, kết quả học tập của cô dao động quanh mức tiêu chuẩn bảo lưu. Bố mẹ cô muốn đợi kết quả rồi mới tính tiếp, nghiên cứu sinh không phải chỉ có trong năm đó, cô có thể về nhà nghỉ ngơi một thời gian. Lúc đó cô đang giận dỗi với cô Hứa Chi vì một chuyện rất nhỏ nhặt, đến nỗi thời nghi hôm nay thậm chí không nhớ nổi đó là chuyện gì mà có thể khiến cả hai người đều tức giận như vậy. Sở dĩ Sở Vi muốn thi vào Đại học Bình Thành là vì bạn trai cô ấy đang học ở đó. Cô ấy động viên thời nghi thi cùng, cô nghĩ rằng có lẽ chia tay một thời gian để cả hai bình tĩnh lại sẽ tốt. Khoa ngoại ngữ của Đại học thành phố Bình không kém trường của họ, nên cô mù quáng quyết định theo đuổi mục tiêu đó. Nhưng Sở Vi không đậu, cuối cùng chỉ có mình cô đến đó. Cô cảm thấy rất buồn, trong mơ cảm giác ngột ngạt, khó thở, không thể hít thở nổi. Thời nghi mở mắt ra, khóc lóc, đối diện với ánh mắt trầm ngâm của cô Hứa Chi, cảm giác đau lòng ùa về, áp lực càng nặng nề hơn. Anh cầm khăn giấy, trông không vui lắm, thấy cô tỉnh dậy, cô Hứa Chi mím môi nói, em mơ thấy gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời nghi ngập ngừng hai lần, nhẹ nhàng hít một hơi, nức nở nói. Em mơ thấy chuyện lúc em đi học nghiên cứu sinh, nghe đến đây, tâm trạng cô Hứa Chi càng tệ hơn. Cách chương.